Sau nhiều năm gả thay, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Uyển như đang thất thần thì Lục Phụng đẩy cửa bước vào, nàng theo bản năng giấu viên mã não đỏ vào trong tay áo, mỉm cười dịu dàng nói, là thiếp. Có phải đã làm phiền chàng đang xử lý công việc không? Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo sáng lên, khóe môi khẽ cong tạo thành một nụ cười dịu dàng. Giang Uyển như hiểu rõ lợi thế của mình, với một thân phận mỏng manh như cỏ dại. Thứ duy nhất nàng có thể dựa vào chính là gương mặt tuyệt sắc được mẫu thân ban tặng. Sao nàng lại không tận dụng triệt để được? Nàng đứng ở góc độ hoàn hảo để làm nổi bật chiếc cổ thon dài và khuôn NGC đầy đặn, tạo nên một vẻ đẹp không thể rời mắt. Lục Phụng bất giác nâng tay, muốn vuốt nhẹ tóc nàng nhưng rồi chợt dừng lại, chau mày nói. Người đâu, chuẩn bị nước. Hắn vừa trở về từ nhà giam, trên tay vẫn còn dính chút vết máu. Một thị vệ mang nước nóng đến, trong nước có thả vài lá bạc hà để át đi mùi máu. Lục Phụng thích sạch sẽ, thường sẽ tắm rửa thay đồ rồi mới hồi phù. Mỗi khi Giang Uyển như nhìn thấy hắn, hắn luôn tươm tất chỉnh tề, trên người thoảng mùi bạc hà nhàn nhạt. Giang Uyển như lấy lại tinh thần, cầm khăn lau từng ngón tay thon dài của Lục Phụng. Những năm gần đây, Lục Phụng đối xử với nàng càng thêm dịu dàng. Nàng suýt nữa quên mất thân phận thật sự của hắn. Nam nhân bên gối nàng không phải là một quý ngài ôn hòa, mà là một chỉ huy sứ hung bạo, khét tiếng M, Á, U lạnh, tay hắn dính đầy oan hồn. Vừa hưởng được vài năm an nhàn, nàng đã vô thức quên mất bản chất của hắn. Giang Uyển như tự nhắc nhở bản thân, đồng thời lén quan sát sắc mặt của Lục Phụng. Hắn liếc nhìn bàn làm việc được sắp xếp ngăn nắp, nhàn nhạt nói. Những việc này không cần nàng làm, nàng là chính thất của hắn. Đôi tay mềm mại này không nên dính vào những công việc của hạ nhân. Với Lục Phụng, nàng là người vợ hoàn mỹ, dịu dàng, chu đáo, luôn đặt hắn lên hàng đầu. Nàng thường chờ hắn về mỗi đêm, dù hắn dặn bao lần là không cần. Sáng sớm, dù buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, nàng vẫn dậy giúp hắn mặc đồ. Cơm canh nàng chuẩn bị luôn nóng hổi, mùa đông có lò sưởi tay, mùa hè có hộp đá làm mát. Những vật dụng hắn mang theo người luôn là dây buộc, túi thơm nàng tự tay làm. Có được người vợ như thế còn gì phải mong cầu. Lục Phụng vừa thương vừa thấy áy náy vì nàng. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận bản năng chiếm hữu của mình. Lòng đầy thỏa mãn và kiêu hãnh khi có nàng. Hắn thuận thế nắm lấy tay Giang Uyển Như, dịu giọng nói. Có việc gì cứ sai người truyền lời, hoặc đợi ta về. Sau này đừng đến đây nữa. Ý của hắn là muốn nàng giữ sức, vì đường xa lạnh lẽo, không tiện cho nàng đi lại. Nhưng lời nói này lọt vào tai Giang Uyển như lại đầy chua xót. Hắn vốn là kẻ cao ngạo, lời quan tâm nghe giống như mệnh lệnh. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh viên mã não đỏ và câu hỏi dai rằng, chủ nhân của nó là ai? Hắn không muốn nàng đến đây, phải chăng vì muốn giấu một người khác? Phòng làm việc này là nơi trọng yếu, không phải ai cũng dễ dàng bước vào. Chủ nhân của viên mã não đó nhất định được hắn tin tưởng vô cùng. Giang Uyển như lòng rối như tơ vò. Lục Phủ trước giờ luôn yên bình, nàng đã quen với điều đó, quên rằng ba thê bốn thiếp vốn là lẽ thường của nam nhân dựa theo vai trò dịu dàng mà nàng luôn thể hiện, lẽ ra nàng nên lặng lẽ để viên mã não trở lại chỗ cũ, giả vờ như không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có khi còn nên chủ động mở lời đề nghị nạp thiếp, thuận theo ý hắn mà đưa người kia vào phủ. Nhiều lần giao tiếp, các vị phu nhân lớn tuổi thường khuyên nàng. Nam nhân chẳng ai không háo sắc, nếu con tự nguyện đề xuất, chẳng những giữ được danh tiếng mà còn được phu quân nể trọng. Những tình nhân bên ngoài hay thiếp thất nhỏ bé, không cần để tâm. Quan trọng là giữ quyền chính thất và dạy dỗ nhi tử thật tốt. Cuộc đời sẽ chẳng khổ đến đâu. Giang Uyển như cắn môi, bàn tay cứng đờ, hồi lâu vẫn không nói gì. Lục Phụng nhận ra sự im lặng khác thường của nàng, nhưng Giang Uyển như chỉ cụp mi mắt, khẽ nói. Không có gì, hôm nay thiếp đến thăm mẫu thân, người không khỏe lắm. Mấy thầy thuốc trong phủ cũng không chữa được, thiếp muốn nhờ thái y đến xem qua. Đối với Lục Phụng, đây chỉ là chuyện nhỏ, hắn lập tức sai người mang lệnh bài đến thái y viện, còn bảo đến kho lấy thêm dược liệu quý gửi sang. Hắn nói, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichien.com nhiều nam ga thay, chương 7, HTML, cần gì thì cứ nói, đó cũng là mẫu thân của ta. Hắn luôn tôn trọng nàng và nhạc mẫu, Nhưng với thân phận thấp kém của Lệ Di Nương, nàng không muốn nhắc đến xuất thân của mình, càng không để Lục Phụng lui tới quá nhiều. Giang Uyển như không khách sáo, còn nhờ thái y ở lại phủ vài ngày để chăm sóc cho Lệ Di Nương. Đây vốn là việc không hợp lễ nghi, nhưng Lục Phụng vẫn gật đầu đồng ý không chút do dự. Thấy sắc mặt nàng không tốt, hắn thay y phục và đích thân đưa nàng về phủ. Ngày thường, sau khi dùng một chút bữa sáng cùng Lục Hoài Dật, Giang Uyển Như sẽ trở về phòng ngủ tiếp một giấc. Khi tỉnh dậy, nàng uống trà, ngắm hoa, rồi đến giờ cơm trưa. Sau bữa trưa, nàng tiếp tục chăm sóc Lục Hoài Dật, cùng đứa trẻ đi nghỉ trưa. Đến chiều, khi Lục Hoài Dật vào thư phòng đọc sách, luyện chữ, nàng hoàn toàn rảnh rỗi. Lúc này, nàng thường đọc vài quyển tiểu thuyết, nghe vài vở kịch để giải trí. Nếu quá nhàm chán, nàng sẽ chọn một tấm thiệp mời từ đống thư mà các phủ gửi đến tham dự một buổi tiệc. Ở kinh thành, các gia đình quyền quý thường xuyên tổ chức sự kiện. Hôm nay nhà họ Trương mở hội ngắm hoa, ngày mai nhà họ Lý mừng cháu đích tôn ra đời. Nếu muốn, nàng có thể tham dự tiệc tùng mỗi ngày. Các phủ đều gửi thiệp mời đến Lục phủ, còn việc nàng có đi hay không thì không ai dám ý kiến. Chức vị đặc biệt của Lục Phụng khiến người ta vừa e sợ vừa không dám thân cận. Nhờ đó, mỗi khi tham gia tiệc, Giang Uyển Như luôn được sắp xếp ở vị trí quan trọng, được tán dương, vây quanh bởi những lời ca ngợi và ánh mắt ngưỡng mộ. Cuộc sống hiện tại khiến nàng thoải mái vô cùng, bất kể thật lòng hay giả ý, những lời khen ngợi đều làm nàng vui vẻ. Nàng thích cảm giác được người ta tâng bốc, yêu chiều, không ngừng cười rạng rỡ giữa những bữa tiệc đông vui. Về phần quản chuyện trong phủ hay tiếp đãi các phủ khác, nàng đã thành thạo từ lâu. Ban đầu, việc này từng khiến nàng khó xử, nhưng giờ chỉ cần nói một câu, mọi việc sẽ được hạ nhân hoàn thành nhanh chóng, hoàn mỹ. Dưới sự nghiêm khắc của nàng, các hạ nhân rất ít khi phạm lỗi, lại có hai tâm phúc là Kim Đào và Thúy Châu hỗ trợ, nàng gần như chẳng phải lo lắng điều gì. Vậy mà lúc này, trong căn phòng yên tĩnh, hai người đối diện nhau, chẳng nói được câu nào, chỉ nhìn nhau đầy bối rối. Lục Phụng giữ nét mặt bình thản, lên tiếng trấn an. Nàng cứ làm những gì cần làm, đừng để ý đến ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhà ba người vừa dùng xong bữa trưa, có mặt Lục Phụng nên Lục Hoài Dật không dám kén chọn thức ăn, cũng ít nói hẳn, chỉ cúi đầu ăn nhanh rồi rời đi. Nhìn bóng dáng Lục Phụng, lòng Giang Uyển Như có chút bực bội, vì nàng chẳng có việc gì để làm cả. Nàng bắt đầu hối hận vì đã hoàn thành hết mọi việc từ trước. Sổ sách tháng trước đã kiểm tra xong, lễ vật giữa các phủ đã chuẩn bị đầy đủ, hàng hóa cho ngày Tết cũng đã gần hoàn thiện, chỉ còn vài thùng trái cây từ Giang Nam chưa kịp vận chuyển. Quần áo Tết cũng đã nhận được vải, chỉ đợi may đo. Muốn chứng minh bản thân là người vợ đảm đang, nhưng hôm nay nàng thật sự không có gì để làm. Nàng cũng không dám qua loa đối phó, sợ rằng Lục Phụng có thể bất chợt hỏi han. Nghĩ mãi, cuối cùng nàng buột miệng. Hay là, chúng ta đi nghỉ trưa một lát nhé. Lục Phụng ngước lên nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khiến nàng vô thức cúi đầu. Nàng vội bổ sung, Pussy Cat Team. Hôm nay than cháy ấm vừa phải, không ngột ngạt, không có mùi khói, nằm ngủ sẽ rất thoải mái. Hoàn toàn là bịa đặt. Trong phòng nàng luôn sử dụng loại than đỏ cao cấp nhất, ngày nào cũng vậy, hôm nay không khác gì mọi ngày. Nhưng áp lực từ Lục Phụng quá lớn, ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến nàng nói bừa mà không kịp suy nghĩ. Khi nhận ra mình nói năng bậy bạ, nàng định sửa lại thì Lục Phụng đã đứng dậy, bước vào phòng trong và bắt đầu cởi bỏ áo ngoài. Không phải muốn nghỉ trưa sao? Giọng hắn trầm thấp, lại đây, giúp ta cởi áo. Giang Uyển Nhu cắn môi bước tới. Nàng biết hắn hiểu lầm ý mình, vừa tháo thắt lưng cho hắn vừa lúng túng nói. Nhưng, đây là ban ngày mà, ý nàng muốn ám chỉ hành vi không phù hợp vào ban ngày. Lục Phụng cúi đầu, rút chiếc châm cài trên tóc nàng. Mái tóc đen nhánh xõa xuống như suối, nàng hôm nay thoa chút son, kết hợp với làn da trắng nõn mịn màng, càng làm gương mặt nàng thêm quyến rũ mê hồn. Không sao, đau đớn, Giang Uyển Như cắn chặt môi, như mọi lần. Cố gắng chịu đựng trong im lặng. Nhưng rồi hình ảnh viên mã não đỏ hiện lên trong đầu khiến lòng nàng ngột ngạt, khó chịu như bị nhét đầy bông gòn. Nàng cảm thấy bực bội, chua xót và một chút ghê tởm. Trong một khoảnh khắc bồng bột, nàng quấn lấy cổ hắn, áp má vào vai hắn, rồi cắn mạnh. Cách chương.